Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, hắn đắc tội người. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh Lạc liền dẫn Hồng Diệp ra cửa, hướng về Quỳnh Sơn y lão ngủ lại tửu điếm đi đến. Nguyên bản Quỳnh Sơn y lão là dự định tự mình mang theo tới. Có thể Ngọc Thanh Lạc tổng cảm thấy luôn là để cho hắn xuất hiện ở chính mình sở tại tửu điếm bên trong, sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Dù sao hiện tại dân tộc Mông Cổ bên trong, đã có không ít tộc lão biết rõ hắn đi tung tích. Nói không chính xác thì thời đều có người đi theo hắn. Hơn nữa Quỳnh Sơn y lão khách sạn thuốc bắc thuốc bột dược hoàn xác thực rất nhiều. Đi chỗ của hắn, ngược lại là có thể bản thân chọn lựa. Đối với nàng mà nói càng thêm thuận tiện. Quỳnh Sơn y lão ước gì Ngọc Thanh Lạc đi hắn tửu điếm. Lộ ra quan hệ bọn hắn thân cận rất nhiều không phải sao? Tiểu thư, Quỳnh Sơn y lão khách sạn giống như không phải đi bên này. Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn, gặp Ngọc Thanh Lạc chỉ là cúi đầu, liền đường đều không nhìn, liền 10 điểm tự nhiên phía bên phải truyền, tựa hồ không quan tâm bộ dáng, liền trầm thấp mới lên tiếng nhắc nhở câu. Ngọc Thanh Lạc bước chân không có chút nào dừng lại, chỉ là cười cười. Ta biết, đây là đi, mùi thơm bốn phía, đường. Nam Nam mặc dù để cho Tiểu Bách Hợp tới, bất quá một đêm này chưa về. Ta vẫn là tới xem một chút tương đối tốt. Nàng mặc dù đối với Nam Nam cơ linh rất có lòng tin. Mà dù sao là con trai mình, cũng nên biết rõ hắn vị trí chỗ ở mới có thể triệt để yên lòng. Nam Nam chiều hôm qua hơn phân nửa là đến rồi, mùi thơm bốn phía. Đại khái cũng uống rượu, chỉ là không biết có thể hay không say ngủ ở trên đường lớn. Cái kia hỗn tiểu tử, một khi uống đến rượu ngon liền khống chế không nổi miệng mình. Liền như là lần trước tại Giang Thành lúc hắn uống Mạc Huyền rượu một dạng. Hồng Diệp bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu khẽ cười nói. Tiểu thư quả nhiên vẫn là rất đau Nam Nam. Phía trước chính là mùi thơm bốn phía. Tiểu thư ở chỗ này. Ta đi hỏi một chút đi. Ta và ngươi cùng nhau đi. Hồng Diệp hỏi lại đến chuyển cáo nàng. Nhiều lãng phí thời gian. Nàng còn muốn đi Quỳnh Sơn y lão sử. Còn muốn đi Nguyệt tộc lão quý phủ. Hồng Diệp gật gật đầu. Hai người lúc này mới bên trên mùi thơm bốn phía trước cửa bậc thang. Lúc này sắc trời còn sớm. Trong tửu lâu điếm tiểu nhị vẫn còn đang đánh quét đại đường. Nhìn thấy hai người tinh xảo mặc. Lập tức ném cây chổi chạy lên đến đây hỏi. Tiểu thư mời vào bên trong. Hiện tại thời gian còn sớm. Thử rượu còn chưa bắt đầu. Bất quá tiểu thư trước tiên có thể dự định một cái phòng nhỏ. Ta cho các ngươi đưa chút điểm tâm nước trà như thế nào? Hồng Diệp hướng trong tay hắn nhét một nén bạc nhỏ. Khẽ cười nói. Tiểu ca, ta muốn hỏi ngươi một cái sự tình. Biết rõ các nàng không phải đến tiêu phí. Tiểu nhị còn có chút không cao hứng, có thể vừa nhìn thấy trong tay bạc, lập tức lại tươi cười rạng rỡ đứng lên. Dù sao đến trong tửu lâu ăn đồ ăn cho bạc, đó cũng là trưởng quỹ. Cái này sao, hắn có thể thủ hạ mình, nhìn chung quanh một chút, tiểu nhị thỏi bạc thu vào, cười nói, tiểu thư muốn biết chuyện gì, ta biết nhất định biết gì nói nấy. Xin hỏi hôm qua nơi này có phải là có cái hài tử tới nơi này? Uống rượu, như vậy cao, vóc người nhìn rất đẹp, thoạt nhìn rất cơ linh. Điếm tiểu nhị sửng sốt một chút, ngay sau đó nghẹo đầu nghĩ, chỉ chốc lát, con người đột nhiên sáng lên, cười gật gật đầu. Có, đúng là có một đứa bé, còn có công phu có phải hay không? Đúng, ai, cái đứa bé kia có công phu tự nhiên là tốt, bất quá a, hắn đắc tội người, hôm qua cái. Nói đến đây, tiểu nhị ca còn thấp giọng, trưởng quỹ nhìn đứa bé kia rất không vừa mắt, còn an bài tay chân muốn bắt hắn. Bất quá về sau đến rồi một người, người kia là danh tộc lão thủ bên trên hộ vệ, hắn ngăn trở trưởng quỹ. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái đứa bé kia vừa nhìn thấy tên hộ vệ kia, vậy mà nhấc chân chạy. Danh tộc lão, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nàng nhưng lại biết rõ người này. tựa như là dân tộc Mông Cổ tộc lão bên trong lớn tuổi nhất, tư lịch sâu nhất. Hồng Diệp cũng sửng sốt một chút, danh tộc lão không phải Tu Vương gia sư phụ sao? Cái kia sau đó ra sao? Điếm tiểu nhị cười nói, các ngươi đây liền hỏi đúng rồi. Ta à, hôm qua vừa vặn làm xong việc, liền đuổi theo ra nhìn một cái. Không nghĩ tới tên hộ vệ kia không là một người. Hắn huýt sáo liền lại tới một cái. Hai người nhưng lại đem cái đứa bé kia chặn lại. Hắn bị bắt. Hồng Diệp khẩn trương hỏi. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Không nói chuyện. Nam Nam để cho Đại Bách Hợp đến. Nói rõ tình huống không nghiêm trọng lắm. Điếm tiểu nhị lắc đầu. Nhíu mày nói. Cũng là không giống như là bị bắt. Ta lúc ấy đứng được xa. Nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm giác được là đứa bé kia chủ động đi cùng. Hai người hộ vệ kia đối với hắn còn 10 điểm thân mật. Lại lệnh người ta đi gọi cỗ kiệu. Là dơ lên đứa bé kia đi. Giống như là đi làm khách. Chúng ta trưởng quỹ A. Đều có chút hù dọa. Sợ bản thân đắc tội danh tộc lão khách nhân trọng yếu. Nam Nam chủ động đi cùng. Dùng cỗ kiệu dơ lên đi. Nam Nam làm sao sẽ nhận biết kia là cái gì danh tộc lão? Ngọc Thanh là cầm gật đầu. Phải biết tin tức đều biết không sai biệt lắm. Liền dẫn Hồng Diệp rời khỏi nơi này. Đối với kia là cái gì danh tộc lão? Ngọc Thanh là cũng không quen thuộc tất. Bất quá Quỳnh Sơn y lão hẳn phải biết. Quay đầu tìm hắn hỏi thăm một chút tình huống. Về phần Nam Nam, Ngọc Thanh lạc đi đến chỗ góc cua. Cũng đổ ra một cái bọ cạp. Để nó đi tìm Nam Nam. Nếu là tiểu bách hợp khi trở về. Trên người vẫn là lục sắc bột phấn. Vậy hắn liền đúng là đi làm khách. Con vật nhỏ kia. Có đồ tốt ăn. Cả đêm không về cũng là chuyện thường. Có thể đứng ở sau lưng nàng Hồng Diệp lại nhíu nhíu mày lại. Nàng chỉ gặp qua danh tộc lão một mặt. Cảm giác người kia cũng không phải là tốt người nói chuyện. Hơn nữa danh tộc lão tại cao vị nhiều năm như vậy. Tư cách người bề trên bình thường đều không thấp. Muốn hắn giống như là đối đãi khách nhân đồng dạng đối đãi một cái không có tiếng tăm gì tiểu hài tử. Thế nào cũng không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ, danh tộc lão biết rõ Nam Nam là Tu Vương gia nhi tử. Hồng Diệp nghĩ, việc này nàng vẫn là muốn cùng Tu Vương gia nói một tiếng mới là. Dù sao Tu Vương gia là danh tộc lão đồ đệ, có hắn tại. Nam Nam tất nhiên không có chuyện gì. Thế nhưng là, nàng làm sao đi nói cho Tu Vương ra đâu? Hồng Diệp chính suy nghĩ. Bỗng nhiên nhìn thấy một đường bóng người quen biết tại cách đó không xa chợt lóe lên. Nàng mắt sắc vui vẻ. Bận bịu hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra. Tiểu thư, bên ta mới tại chỗ trước cửa tửu lâu giống như rơi đồ vật. Đó là nương nương ban thưởng. Ta, người đi tìm một chút đi. Dù sao phía trước chính là y lão tửu điếm. Ngươi tìm được lại đến là được. Đúng. Hồng Diệp gật gật đầu. Vội vàng xoay người hướng về. Mùi thơm bốn phía chạy tới. Chỉ là quẹo cua về sau. Liền lại đổi phương hướng. Hướng vừa rồi nhìn thấy đạo nhân ảnh kia đuổi tới. Nhưng mà vừa mới truy mấy bước. Người kia ngược lại bỗng nhiên vọt đến trước mặt hắn. Hồng Diệp. Hồng Diệp sắc mặt biến thành giật mình. Ngay sau đó ý cười phủ lên khóe mắt. Văn Thiên, thật là ngươi. À, đúng rồi, ta tìm ngươi có chút việc. Hồng Diệp cũng không kịp nói thêm cái gì. Lúc này đem vừa rồi điếm tiểu nhị nói tới cho lặp lại một lần. Văn Thiên nhéo nhéo lông mày. Sau nửa ngày nói ra. Ta hiểu được, ta lập tức nói cho chủ tử. Ngươi hồi Ngọc cô nương bên người đi. Tất cả bản thân cẩn thận. Hồng Diệp nhẹ gật đầu. Văn Thiên lại đối nàng cười một tiếng. Liền quay người hồi tửu điếm. Đem Nam Nam tại danh tộc lão phủ sự tình nói cho Dạ Tu Độc Cầu Kim Đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.